Diệp Nhân, chương 18:18, thí nghiệm cải tạo gen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp kim đặc chế của Thủy Nguyên Quốc đương nhiên không so sánh được với Bạch Nhất Đế Quốc, từ nguyên liệu tỷ lệ đến phương pháp luyện chế đều không cùng một cấp bậc. Cho nên chỉ cần vượt qua rào chắn từ trường, những phần phía sau đều tương đối đơn giản. Vừa bước vào bên trong, Tư Cẩn Ngôn lập tức dùng keo dính chuyên dụng dán phần vừa bị cắt ra lại. Nếu không khí độc sẽ tràn ra bên ngoài, sự thay đổi áp suất dù là nhỏ nhất cũng có khả năng bị phát hiện. Đây là một phần trong những bài huấn luyện kỹ năng chiến đấu bọn hắn được học trong thiết lập tại căn cứ kỹ năng xâm nhập và xử lý biến số. Phòng chứa rác thải bị bao trùm bởi một mùi vị hỗn tạp khó chịu. Các loại hóa chất trộn lẫn vào nhau, bốc lên một màn khói nhiều màu nồng đậm đến mức hạn chế tầm nhìn trong phạm vi 1 mét. Trong căn phòng rộng lớn này bày biện đủ những chiếc giường lớn, vài cái trong số đó thậm chí không đóng nắp, để lộ ra những thứ khiến người nhìn cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Tư Cẩn Ngôn không cần mở những chiếc giường đang đóng ra kỹ năng phân tích kích hoạt. Qua vài giây, hắn nhanh chóng giải thích, thử nghiệm hệ thống năng lượng mới, trình độ tương đương BN703. Tiến hành cải tạo gen thí nghiệm trên cơ thể người sống. Bệnh nhân, hoàn toàn khỏe mạnh, hệ thống năng lượng tiên tiến nhất đang được sử dụng tại Bạch Nhật Đế Quốc là BN-909, cũng là thứ được áp dụng lên song đao và súng ngắn của Đường Lưu Vũ. Thứ mà Thủy Nguyên Quốc đang nghiên cứu chỉ tương đương với BN-703, thua kém đến gần 200 phiên bản. Việc này khiến vũ khí của bọn hắn có cần nhiều chi tiết lắp ráp dẫn đến kích thước quá lớn, không tiện sử dụng trong nhiều trường hợp uy lực kém, tốc độ tấn công chậm. Và vô số điểm yếu khác. Tư Cẩn Ngôn dựa vào nó để đánh giá chính xác trình độ vũ khí của Thủy Nguyên Tinh hiện tại. Tất nhiên ngoài vũ khí ra còn có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thực lực. Ví dụ như công nghệ cải tạo gen, thứ đã bị nghiêm cấm hơn 100 năm về trước. Khoa học công nghệ giúp nhân tộc dần lấy lại vị thế trước những chủng tộc khác, bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhưng mọi sinh vật đều có lòng tham, nhân tộc cũng không ngoại lệ, thậm chí tham vọng của bọn hắn còn lớn hơn tất cả những chủng tộc còn lại. Nhân tộc không ngừng mở rộng lãnh thổ, muốn lấy lại vinh quang năm xưa, thậm chí vượt qua tiền nhân từ thời kỳ tu luyện. Muốn làm được điều đó, bọn hắn buộc phải dựa vào thức tỉnh giả, những kẻ sở hữu siêu năng lực. Vì đa phần những tinh cầu có sự sống bị các chủng tộc khác chiếm đóng đều không thể sử dụng vũ khí công nghệ cao. Hiện nay trình độ khoa học cho phép bọn hắn kiểm soát được cả những vị thức tỉnh giả mạnh nhất, thế nhưng các đế quốc lớn đều ban tặng cho thức tỉnh giả cao cấp địa vị tương đương cấp lãnh đạo, thậm chí nguyên thủ quốc gia. Bọn hắn chính là anh hùng có công lao mở mang bờ cõi, đánh đuổi những chủng tộc khác, việc mà chỉ có thức tỉnh giả với năng lực siêu nhiên làm được. Vì vậy, việc nghiên cứu hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho thức tỉnh giả vẫn luôn được đặt trọng tâm song song với vũ khí hiện đại. Đây cũng là lĩnh vực mà nghĩa phụ của 3 người chuyên sâu nhất. Từ nghiên cứu phương pháp chuyển hóa mới với tỷ lệ cao hơn, thiết bị giúp tăng tỷ lệ thức tỉnh thành công, thuộc giúp bộc phát tiềm năng trong khi hôn mê, tăng xác suất thức tỉnh được năng lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều nằm trong phạm vi nghiên cứu của hắn, đương nhiên là bao gồm cả công nghệ cải tạo gen, tất nhiên hắn chỉ nghiên cứu về mặt lý thuyết chứ không thể tiến hành thực nghiệm vì đã bị cấm. Nghiên cứu cải tạo gen là cả một công trình lớn xuất hiện từ cách đây rất lâu. Nó tạo ra những chiến binh mạnh mẽ với sức mạnh vượt trội mà không cần thức tỉnh nhiều lần, tránh được nguy hiểm cho thức tỉnh giả. Vốn tưởng rằng đây sẽ là một cuộc cách mạng lớn đưa nhân tộc tiến gần hơn đến ước mơ thống trị thì vấn đề bắt đầu xảy ra. Hiện tượng xung đột giữa gen cải tạo và năng lực xảy ra khiến những chiến binh đã trải qua cải tạo phải gánh chịu cơn đau kinh khủng. Có người trực tiếp chết đi, có người lại mất đi lý trí, trở thành cỗ máy chiến đấu đến khi kiệt sức mà chết. Nghiêm trọng hơn là một số ít xuất hiện biến dị, trở thành những quái vật với sức mạnh khó kiểm soát. Sự kiện này đã khiến không ít người dân vô tội thiệt mạng, có đến 5 quốc gia gần như rơi vào tình trạng diệt vong. Đây là một trong những vụ bê bối lớn nhất của giới nghiên cứu khoa học, đẩy hàng trăm nhà khoa học gia nổi tiếng vào tù. Sau nhiều lần thử cải cách thất bại, vào khoảng 100 năm trước nghiên cứu cải tạo gen đã bị cấm trên toàn thể nhân tộc. Bất cứ ai dám tiếp tục tiến hành thí nghiệm này sẽ bị xem là trọng phạm. Tất nhiên vẫn có vài nhà khoa học điên theo đuổi loại nghiên cứu này nhưng không nhiều, phần lớn đều thất bại, bị giết hoặc bắt trong thời gian ngắn. Vào những năm gần đây, một liên minh các quốc gia tầm trung liên kết lại tạo thành thế lực đồng minh sánh ngang với những đế quốc hùng mạnh. Đa phần bọn hắn nằm ở phía Bắc Tinh Hà nhân tộc quản lý nên được gọi là Liên minh Bắc Vực. Vì mạnh lên nhanh chóng, liên minh này tái khởi động những nghiên cứu bị cấm hoặc bỏ dở, bao gồm cả nghiên cứu cải tạo gen, tất nhiên là bí mật chứ không công khai, người ngoài có biết cũng không đủ bằng chứng kết tội bọn hắn. Muốn quy tội rồi xử phạt một liên minh lớn như vậy không phải chỉ cần vài ba tờ giấy, chứng từ hay hình ảnh, đoạn phim là được. Thế lực của liên minh Bắc Vực đã vùi lấp tất cả tiếp tục theo đuổi tham vọng mạnh lên bất chấp hậu quả của mình. Thủy Nguyên Tinh, một tinh cầu nhỏ, Thủy Nguyên Quốc cũng chỉ là một quốc gia có trình độ khoa học hạn chế. Dựa vào điểm này, liên minh Bắc Vực không có lý do gì để chú ý đến bọn hắn. Trừ khi Thủy Nguyên Quốc đã có bước đột phá nào đó khiến đối phương thèm muốn, ví dụ như cải tạo gen, để phát triển năng lực thức tỉnh, ngày nay việc hiến xác phục vụ cho mục đích nghiên cứu vẫn diễn ra. Cho nên các thí nghiệm trên cơ thể người là rất bình thường. Nhưng lần này không giống, cải tạo gen sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cho nên đa phần sẽ ưu tiên làm trên xác người chết quan sát quá trình biến hóa bằng phòng duy trì giả sinh tồn. Nó cho phép các tế bào của người chết tiếp tục phát triển, giữ lại gen để quan sát biến hóa. Nếu làm với xác chết dù bị phát hiện cũng sẽ được miễn nhẹ tội. Còn Thủy Nguyên Quốc đã đi đến giai đoạn thử nghiệm trên người sống, việc này không chỉ vi phạm lệnh cấm mà còn rất phi nhân đạo. Chỉ cần nhìn thấy những thi thể méo mó, vặn vẹo vì đau đớn trước khi chết kia là có thể thấy được thí nghiệm này đáng sợ đến mức nào. Cố Dạ cất giọng than thở, chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng dã tâm thật lớn. Tư Cẩn Ngôn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quốc gia có dã tâm luôn là mục tiêu mà liên minh Bắc Vực nhắm đến. Vân Lam hờ hững đáp, không liên quan đến chúng ta, bước tiếp theo chính là tìm vị trí của thứ đó. Đã quen với thái độ của nàng, Tư Cẩn Ngôn cũng không nhiều lời. Hắn nhanh chóng tiến hành phân tích phối hợp với đồng hồ trên tay để xâm nhập vào hệ thống điều khiển của phòng thí nghiệm này. Cách chương.